Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, mặc tà lột xác. Khi làm thực trùng quái tích cực đào đất mò tới gần sở mộ, bất chợt có một con hồn sủng màu đen cấp tốc đánh về phía nó. Làm thực trùng quái lập tức văng ra ngoài xa. Đoạn Tần Hà ngẩn người ngạc nhiên, chỉ liếc mắt một cái đã thấy rõ hình dạng con hồn sủng màu đen kia. Sau đó hắn buông thả hồn niệm ra chung quanh khóa chặt vị trí nữ tử đang ẩn núp phía sau một mảng kiến trúc đổ nát. Thế là lo lắng trong lòng hắn liền hạ xuống, trên mặt hiện lên một nụ cười gian trá. Lúc này Đoạn Tần Hà dùng ánh mắt biến thái liếc một vòng, từ trong đó nổi lên dâm quang, mở miệng nói: "Ta từng là ai? Thì ra lại là ngươi. Lần này đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta." Hai luồng hỏa diễm đỏ rực đan xen vào nhau ở giữa không trung, tạo thành một đồ án hoa lệ. Khi Đoạn Tần Hà dự định thi triển hồn kỹ, thì đồ án kia lập tức bắn ra chín đạo hỏa diễm về phía Đoạn Tần Hà. Đoạn Tần Hà vội vàng bỏ qua buông thả hồn kỹ đối với Diệp Khuynh Tư, thì chỉ ra một đạo thủ hộ màu lam, bao phủ lên người đúng lúc ngăn cản cửu vĩ phiến của Mạc Tà công kích. "Chỉ dựa vào các ngươi cũng đòi ngăn trở Đoạn Tần Hà ta? Thật là buồn cười." Đoạn Tần Hà giễu cợt nhìn lướt qua đứng ở Diệp Khuynh Tư cách đó không xa, miệng diễm cửu vĩ viêm hồ. Miệng diễm cửu vĩ viêm hồ có chiến lực dĩ nhiên cường đại, nhưng mà thực lực chỉ mới 6 đoạn 9 giai, còn chưa thể sánh ngang hồn sủng cấp quần chủ tiêu chuẩn. Vì thế Đoạn Tần Hà phân ra một con làm thực trùng quái cao cấp là đủ ứng phó rồi. Sau khi chiến đỉnh ô thú hoàn thành một kích, liền nhanh chóng lui trở về bên cạnh Diệp Khuynh Tư. Ngay cả chiến đỉnh ô thú cũng không dám đối kháng chính diện với làm thực trùng quái, cho nên nó phải giữ vững một khoảng cách để kéo dài thời gian. Hiện tại Đoạn Tần Hà chỉ còn lại một con chín đoạn làm thực trùng quái, thế nhưng đối mặt với Diệp Khuynh Tư, chiến đỉnh ô thú và sở mộ miệng diễm cửu vị viêm hồ vẫn nở nụ cười khinh miệt. Chú ngữ chậm rãi hiện lên, lần này Đoạn Tần Hà rõ ràng là niệm chú ngữ hồn ước. "Vì thuần dưỡng bách mẫu, ta đã bỏ qua tất cả không gian hồn sủng, lưu lại không gian hồn sủng làm nơi chứa nô sủng." Tuy Đoạn Tần Hà cười rất tươi, nhưng vẻ mặt của hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn. "10 đứa hài nhi của ta, trong đó 8 đứa bị hồn điện giết chết, còn giữ lại 2 đứa cũng bị tiểu tử này sát hại." Không ngờ rằng Đoạn Tần Hà lại có thể vừa niệm chú ngữ vừa đồng thời nói chuyện. "Bây giờ ta sắp chiếm được chập lòng đoán, các người lại chạy đến cản trở, như vậy ta đành phải lấy mạng các người nuôi nấng thê tử của ta rồi." Đoạn Tần Hà bỗng nhiên cười lên dữ tợn. Rốt cuộc Đoạn Tần Hà đã hoàn thành chú ngữ. Lần này Đoạn Tần Hà niệm lên chú ngữ hồn ước, thả ra rất nhiều hoa văn và đồ án quỷ dị. Điều này cũng có nghĩa là Đoạn Tần Hà chuẩn bị triệu hoán mẫu thể của tất cả làm thực trùng quái, chủ sủng Bách Mẫu. Bách Mẫu là một trong những chủng tộc quái dị nhất của chủng hệ hồn sủng. Nếu muốn lấy ký kết khế ước, nhất định phải chấp nhận mất hết không gian hồn sủng. Bởi vì Bách Mẫu có năng lực sinh sôi nảy nở vô số nô sủng. Đám nô sủng được sinh ra cũng sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Bách Mẫu và hồn sủng sư. Khi Bách Mẫu từ trong đồ án hiện ra, sắc mặt Diệp Khuynh Tư trở nên vô cùng khó coi, bởi vì nàng chưa từng thấy qua con hồn sủng nào xấu xí như thế. Bách Mẫu xấu xí tới mức không thể nào diễn tả bằng ngôn từ, quả thực là giống như một đống làm thực trùng quái tổ hợp vào chung một chỗ, không có bất kỳ quy luật, tứ chi, móng vuốt, đỉnh đầu, gai nhọn mọc ra loạn xạ khắp thân thể, thậm chí ngay cả trong mắt cũng phân tán tùm lum trên một lớp da thịt nhầy nhụa. Bách Mẫu, yêu thú giới chủng hệ mẫu tộc, Bách Mẫu làm thực chủng quái á tộc, cấp thống lĩnh. Có thể sinh sôi nảy nở trên trăm đầu làm thực chủng quái làm nô sùng đặc thù. Đời thứ nhất làm thực chủng quái sẽ có lực chiến đấu mạnh nhất. Đời thứ hai làm thực chủng quái tiếp theo. Đời thứ ba làm thực chủng quái yếu nhất. Số lượng ba đời cộng lại sẽ lên tới mấy trăm, thậm chí mấy gần ngàn con hồn nô sùng. Diệp Khuynh Tư nhớ là lúc trước quét dọn thi thể làm thực trùng quái, đã phát hiện trên 700 con làm thực trùng quái. Sau đó ở trong đại sảnh di tích cổ cũng có 1-200 con, tổng cộng lại đã có trên 800 con làm thực trùng quái. Hơn 800 đầu làm thực trùng quái. Chuyện này có ý nghĩa là Bách Mẫu của Đoạn Tần Hà rất có thể đã tiến cấp bậc thiền mẫu. mà bây giờ nhìn thấy Bách Mẫu Trần Chính xuất hiện, khí tức kinh khủng và ghê tởm đập vào mặt, làm cho Diệp Khuynh Tử không nhịn được sinh ra cảm giác kinh hãi, choáng váng. Có thể nói đây là địch nhân Diệp Khuynh Tử không có cách nào chiến thắng. Mạc Tà, rời khỏi nơi đây thôi, Diệp Khuynh Tử nói với Mạc Tà. Diệp Khuynh Tử cố gắng lấy lại bình tĩnh, đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy mà cậy mạnh chính là tự đâm đầu và tử lộ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cắn chặt đôi môi lựa chọn rút lui. Mạc Tà lắc đầu tỏ ý không muốn chạy trốn. Từ trước tới nay, Sở Mộ ở chỗ nào thì Mạc Tà sẽ ở nơi đó. Cho dù khi đối mặt với hồn sủng thần bí trên tù đảo, là Vũ Yêu Linh Hoàng chủ nhân mê giới, hay là chín đoạn thiên ma trùng quân chủ trong đợt chập hoàng cũng đều như thế. Mạc Tà biết chỉ cần kiên trì thêm thời gian vài phút là Sở Mộ sẽ hoàn thành hấp thu Bích Tuyền. Bất luận thế nào đi nữa, nó vẫn kiên quyết lưu lại bảo vệ Sở Mộ. Mạc Tà nói đoạn tin tức này cho Diệp Khuynh Tử biết, sau đó miểu diễm trên người bắt đầu bốc cháy mãnh liệt. Từ trên bầu trời không ngừng thổi quét khí lưu cuồng bạo xuống phía dưới. Mạc Tà đứng tại chỗ, liên tục tăng cường thực lực. Chính cái đuổi thả xà hòa diễm bàng bạc cường hãn hơn trước vài phần. Từ Ngân Nguyệt Hồ cấp thấp nhất đến Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, giờ để thẳng lên tới Miệng Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, có lực chiến đấu sánh ngang quân chủ. Mạc Tà chưa bao giờ sợ hãi sinh vật cường đại, ý chí chiến đấu của nó vẫn luôn ở trạng thái cao nhất. Cho dù lúc này phải đối mặt với hồn sủng cấp đế hoàng, ẩn sâu trong xương của nó là huyết thống yêu hồ vô hạn dị biến, không thể nào lùi bước. Không cần phải nói đến Bách Mẫu cấp thống lĩnh và làm thực trùng quái. Giai đoạn chênh lệch, lực lượng cách nhau quá xa, nhưng mà khí thế tuyệt đối không thể nào nhận thua. Miệng diễn trên người Mạc Tà bùng cháy lửa giận hừng hực, cường độ cuồng nhiệt mạnh mẽ trước này chưa từng có. Hai tròng mắt trắng bạc tỏa ra tia sáng kỳ dị. Khí phách và kiêu ngạo một đời yêu hồ quân vương lập tức tận tình buông thả, kích thích tất cả tiềm năng trong huyết mạch. Thân thể Mạc Tà bắt đầu biến hóa, hai loại miệng diễm màu sắc bất đồng đan xen vào nhau, biến thành hình thái đặc thù. Thân thể Mạc Tà chính là hình thái kết hợp từ lực lượng và tốc độ. Lúc này, lột xác lại càng phát triển theo phương hướng hoàn mỹ nhất. Lột xác? Mạc Tà đây đang là lột xác? Nhìn thân thể Mạc Tà đang phát sinh biến hóa nhanh chóng, trên mặt Diệp Khuynh Tử dần dần lộ vẻ kinh ngạc. Đây, làm sao lại có một con hồn sùng có thể lột xác dưới tình huống thế này chứ? Hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường chút nào. Diệp Hoàn Sinh mới vừa triệu hồi ra kiếm chập đã phải trợn tròn mắt. Hồn sùng lột xác nhất định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Thiên phú của bản thân hồn sùng, bồi dưỡng trong quá trình chiến đấu, cùng với tín niệm và ý chí của nó. Ba điều kiện này có thể nói là không thể thiếu một thứ. Tín niệm và ý chí nghĩa là hồn sùng cần phải có ý chí chiến đấu cực mạnh. Loại ý chí này thường thường sẽ do tinh thần và phương pháp bồi dưỡng của hồn sùng tạo ra. Chỉ khi nào chiến đấu thất bại, ý chí này sẽ từ từ hao mòn dần đi hoặc là mất hẳn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thời khắc cuối cùng. Đồng dạng như thế, khi một sinh vật cường đại đến mức không thể chiến thắng xuất hiện ở trước mặt mình, tín niệm của hồn sủng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế chiến lực nhiều khi chỉ phát huy được 1/3, thậm chí là hoàn toàn bất động, không thể nào để nổi tinh thần phản kháng. Nếu không có ý chí chiến đấu và tín niệm cường đại hỗ trợ, bản thân hồn sủng làm sao có thể phát sinh lột xác. Nhưng mà Mạc Tà lại có thể trực tiếp thuế biến vào lúc này. Mạc Tà đang đối mặt với chín đoạn làm thực trùng quái và Bách Mẫu cấp thống lĩnh đã xảy ra quá trình lột xác. Đây, còn hồ ly này có ý chí mạnh mẽ vừa sợ đẳng cấp và giai đoạn, hay là trong đầu nó vốn không có khái niệm đẳng cấp và giai đoạn? Tại sao lại có thể lột xác dưới tình huống này chứ? Diệp Hoàn Sinh sững sờ nhìn tới Miệng Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ chậm chạp lột xác thẳng cấp lên tới 7 đoạn. Tinh thần hắn đã chết lặng, không biết nên diễn tả suy nghĩ trong lòng như thế nào. Diệp Khuynh Tử thấy Mạc Tà bộc phát ra tiềm năng ở trong tình huống này, liền khẽ cắn chặt đôi môi, tựa hồ đã hạ quyết tâm tranh thủ thời gian cho Sở Mộ. Ca ca, người mau dẫn đám người trung niên tới đây, ta hạn chế Bách Mẫu, Diệp Khuynh Tử nói. Hạn chế?

làm cho tâm tình Sở Mộ vô cùng cấp bách. Linh hồn ma diễm trên người Sở Mộ bùng phát dữ dội, nhưng lực lượng của nó không ảnh hưởng gì đến cảnh vật chung quanh. Chỉ có từng đợt gió lạnh thấu xương không ngừng càn quét. Ma diễm màu trắng bắt đầu dâng lên thoát ra khỏi phạm vi phế tích đổ nát. Mới đầu chỉ là một vài ngọn lửa nhỏ nhoi, rồi dần dần biến chuyển mạnh hơn. Cuối cùng đã hoàn toàn bao phủ khu phế tích to bằng ngọn đồi. Những kẻ chọc giận Đoạn Tân Hà ta chỉ có một kết quả bi thảm nhất. Nhất là ngươi. Lớn lên có bộ dáng câu hồn nhiếp phách như thế, chẳng phải là sinh ra để cho Đoạn Tân Hà ta sùng ái hay sao? Yên tâm đi, cực phẩm giống như ngươi ta nhất định không bao giờ giết chết. Đoạn đời sau này cứ từ từ hưởng thụ hạnh phúc. Đoạn Tân Hà cười phá lên, trong cặp mắt vàng nhạt kia tràn đầy dục vọng đê hèn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Dị đồng, ma quân, Sở Mộ. Sắc mặt Diệp Khuynh Tử bỗng chốc tái nhợt, vội vàng lui về phía sau. Chiến đỉnh ô thú bị Bách Mẫu và Lam Thực trùng quái bao vây tấn công, thường tổn nặng nề, căn bản không có năng lực tái chiến. Linh hồn ma diễm bốc cháy vô cùng yên tĩnh, thậm chí khí tức cũng nội liễm. Cho nên tới tận bây giờ, Đoạn Tần Hà vẫn không có nhận thấy được sau lưng của mình đã có một đoàn ma diễm kinh khủng, chí cực, đang dần dần bao phủ bãi phế tích. Mạc Tà đã nhận ra khí tức Sở Mộ từ từ tăng trưởng, vốn đang giằng co với Lam Thực trùng quái, liền hưng phấn kêu lên. Kêu đi, kêu to lên, thì cửu vĩ viêm hồ hẳn là ngon lắm. Đoạn Tần Hà nở nụ cười dữ tợn, cho rằng Mạc Tà đang phát ra tiếng kêu cầu cứu đáng thương. Bãi phế tích đè lên người Sở Mộ là một đống cột trụ và tường gỗ nứt gãy, theo mà diễm màu trắng từ từ lan tràn ra ngoài. Đống gạch vụn, đá tảng đổ nát đó chậm rãi trồi nổi lơ lửng giữa không trung, giống như đang bị lực lượng vô hình nào đó thao túng. Tất cả vật thể đều nằm trong phạm vi mà diễm khống chế, nhưng không có bất kỳ vật nào bị đốt cháy. Chúng nó cứ thế lặng lặng trồi nổi, bay lên cao dần. Nhìn xuyên thấu qua khe hở đó, sẽ thấy một ma nhân đứng yên tại chỗ, toàn thân tỏa ra sát khí vô cùng nồng đậm. Hai chân nhìn như chạm đất, nhưng thật ra cả người hắn được ma diễm bao phủ lặng lẽ, trôi nổi giữa không trung. Cặp mắt lãnh đạm ngó chừng tên ác bá đang nhè răng cười khoái trá ở phía trước. Thân ảnh Sở Mộ vừa mới hiện ra, thanh âm Mạc Tà chu lên càng thêm khẩn cấp. Diệp Khuynh Tử cũng đã nhìn thấy Sở Mộ, trên mặt nàng lập tức hiện lên nụ cười vui mừng, ẩn trong ánh mắt còn có một chút ngạc nhiên. Bởi vì Sở Mộ hiện tại phát ra khí chất khác hẳn với bán ma hóa lần trước. Loại khí chất này làm cho người ta có cảm giác gần trong gang tấc nhưng xa tới ngàn dặm vậy. Diệp Khuynh Tử cảm thấy bản thân mình giống như chìm vào trong ảo giác. Đó là vì từ khi nàng quan biết Sở Mộ tới giờ, mặc dù hắn vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng đối với hết thảy, nhưng nàng ít nhất cũng có thể hiểu rõ hắn. Tâm tình của hắn từ hành vi cử chỉ thường ngày. Mà Sở Mộ bây giờ chỉ biểu hiện ra ngoài lực lượng bàng bạc và khổng lồ như biển rộng. Ngoài ra, nàng không thể nào cảm nhận được một chút tâm tình dao động của hắn. Vẫn còn có thể cười được. Chẳng lẽ người nghĩ rằng Đoạn Tần Hà ta chỉ là cái loại dám nói không dám làm? Nhưng như thế cũng tốt. Ta rất thích cưỡng bức nữ nhân đoan trang. Sau khi nhìn thấy bộ dáng dầm đáng của người trên giường, sẽ kích khởi dục vọng trong lòng ta. Đoạn Tần Hà cười nói. Đến tận bây giờ, Đoạn Tần Hà và hồn sùng của hắn vẫn không có phát hiện Sở Mộ tồn tại. Lúc này thân ảnh Sở Mộ đã lặng lặng bay tới gần hắn. Trước tiên giết chết hồn sùng, sau đó hạ gục nữ nhân kia, không được đả thương nàng. Đoạn Tần Hà phát ra mệnh lệnh cho hồn sùng của mình. Bách Mẫu và Huyết Lam Thực trùng quái đồng thời bộc phát tế công. Chúng nó đang ở vị trí cách chiến đỉnh ô thú khoảng chừng 100 thước. Đoạn đường ngắn ngủi này đối với chúng nó chỉ hao phí một giây mà thôi. Thoáng một cái, hai con hồn sùng đã xuất hiện ở trước mặt chiến đỉnh ô thú. Sở Mộ. Diệp Khuynh Tử cả kinh trong lòng, vội vàng nhìn về phía Sở Mộ la lên một tiếng. Nếu Sở Mộ không ra tay vào lúc này thì chiến đỉnh ô thú sẽ bị giết chết. Sở Mộ hơi ngẩng đầu, cặp mắt mà mị khóa định thân ảnh Bách Mẫu và Huyết Lam Thực trùng quái. Diệp Khuynh Tư cũng niệm chú ngữ, nhưng tốc độ bách mẫu và huyết làm thực trùng quái thật sự quá nhanh. Cho dù Sở Mộ sử dụng thác vị ma ảnh cũng không kịp cứu viện. Diệp Khuynh Tư bắt buộc phải dựa vào lực lượng của mình để kéo dài thời gian. Hồn kỹ phòng ngự cường đại cần phải niệm chú mất một giây. Bây giờ bách mẫu và huyết làm thực trùng quái đã tiếp cận chiến đỉnh ô thú. Chảo nhận giơ lên cao, chuẩn bị kết thúc tính mạng của chiến đỉnh ô thú. Dùng thời gian một giây hoàn thành quá trình vượt qua 100 thước và công kích. Những người bình thường căn bản không có cách nào thấy rõ tốc độ cỡ này. Chỉ có điều Sở Mộ đứng ở sau lưng Đoạn Tân Hà còn đang dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào bách mẫu và huyết làm thực trùng quái. Thân thể của hắn vẫn đang đứng yên bất động. Bởi vì bây giờ, phạm vi quan sát của Sở Mộ đang phát sinh hiện tượng kỳ lạ. Tại sao tốc độ hai con hồn sùng kia lại chậm như vậy? Trong đầu Sở Mộ bỗng nhiên hiện lên vấn đề này. Còn người Sở Mộ lưu chuyển quang mang màu trắng bạc bóng loáng. Hai con hồn sùng ở trong tầm mắt của hắn đang tiến hành di chuyển và công kích chiến đỉnh ô thú vô cùng chậm chạp. Theo như Sở Mộ nhận thức thì chiến đỉnh ô thú của Diệp Khuynh Tư dư sức né tránh, không bất cứ vấn đề gì. Là năng lực chậm chạp hay là kéo dài thời gian? Sở Mộ tự mình lẩm bẩm. Linh hồn và thân thể Sở Mộ đã ở vào trạng thái nhiệt độ cực nóng. Dưới tình huống này, Sở Mộ vẫn còn duy trì một chút suy nghĩ của riêng mình. Nhưng cách thức suy nghĩ lại không có rõ ràng như trong tình huống bình thường. Tốc độ chiến đỉnh ô thú cũng rất chậm. Hình như là thị lực của ta chậm lại. Rốt cuộc ngay thời điểm hai con hồn sùng giơ móng vuốt lên cao, thì Sở Mộ đột nhiên nhận ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đây là kỹ năng dị đồng của Bạch Yểm Ma. Sau khi thi triển có thể quan sát tất cả đối tượng trong tầm mắt với tốc độ chậm và trình độ nhất định. Thậm chí nếu phát triển năng lực này đến cao cấp, sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ hoàn toàn rõ ràng và năng lực suy tư mau hơn. Nói trắng ra, đây là một kỹ năng tinh thần thuộc về dị hệ. Nó giúp cho thần kinh thị giác và suy tư của mình nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Lúc này thanh âm cấp bách của Lý Lão Nhi truyền vào trong đầu Sở Mộ. Lý Lão Nhi chính là đang sử dụng hồn niệm trực tiếp truyền tin tức vào trong suy nghĩ của Sở Mộ. Nếu như là trước kia, Sở Mộ chắc chắn chỉ nghe được một đoạn tiếng nói hỗn loạn. Nhưng lúc này, hắn lại có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Thác vị ma ảnh. Sở Mộ đột nhiên ý thức được chiến đỉnh ô thú chậm chạp quá mức. Động tác như vậy không thể nào né tránh hai con hồn sùng công kích. Ngay khi chào nhận chuẩn bị phá vỡ thần thể chiến đỉnh ô thú, thì linh hồn ma diễm nhanh chóng bao phủ trùm toàn bộ thân thể Sở Mộ. Diệp Khuynh Tử chỉ mới niệm chú ngữ được một nửa, và tình cảnh này xem như chiến đỉnh ô thú không thể nào sống sót nổi. Diệp Khuynh Tử đã sợ hãi nhắm mắt lại, bộ dạng đúng là không cam lòng nhìn thấy thảm trạng phát sinh. Bỗng nhiên có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng thanh âm đó không phải là do chiến đỉnh ô thú phát ra. Diệp Khuynh Tử không còn kịp cảm nhận bi thương, đã vội vàng mở mắt. Ngay thời điểm đó, lọt vào trong mắt nàng chính là một thân ảnh cao ngạo đang lơ lửng giữa không gian. Làm sao có thể? Không phải mới vừa rồi, còn đang ở ngoài trăm thước mà. Diệp Khuynh Tử mở miệng thật lớn, không dám tin tưởng vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Nét kinh ngạc trên mặt trộn lẫn cảm giác vui sướng. Bởi vì khả năng di động hơn trăm thước trong nháy mắt, không phải bất kỳ con hồn sủng nào cũng có thể làm được. Thác vị ma ảnh bộc phát tốc độ lên tới cực hạn, hoàn toàn sánh ngang với kỹ năng thuấn di, dịch chuyển tức thời. Thậm chí năng lực thuấn di còn phải có một ít thời gian chuẩn bị. Nhưng mà thân ảnh Sở Mộ ở trong mắt Diệp Khuynh Tư hình như không cần đến thời gian thi triển chú ngữ. Tựa như linh hồn ma diễm bốc cháy, Sở Mộ di động đến vị trí khác chỉ với một ý niệm mà thôi. Diệp Khuynh Tư không thể nào tin nổi Sở Mộ lại có được tốc độ như thế này. Phải biết rằng thời gian nàng suy nghĩ vấn đề giải cứu chiến đỉnh ô thú và niệm chú ngữ phòng ngự còn ngắn ngủi hơn cả một cái nháy mắt. Sở Mộ phát sinh biến hóa không chỉ có tốc độ và phạm vi quan sát, mà hai con bách mẫu vỏ huyết làm thực trùng quái ở trong mắt hắn lại có vẻ như cực kỳ nhỏ yếu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Ma vương đến từ địa ngục. Trong nhận thức hiện tại của hắn thì 9 đoạn làm thực trùng quái và 9 đoạn bách mẫu quá mức yếu ớt. Yếu đến mức chỉ cần đưa một ngón tay ra là có thể giải quyết. Một cảnh giờ trước, hay còn chính đoạn hồn sủng này chính là tồn tại không thể chiến thắng nổi đối với hắn. Thế mà sau khi Bích Tuyền tẩy lễ, đã đưa Sở Mộ tiến vào một trạng thái quỷ dị. Bản thân hắn kinh hãi phát hiện ra một điều. Đó là tất cả đối thủ ở trước mắt, muốn giết là giết. Rốt cuộc Sở Mộ đã xuất thủ. Đối phương nhỏ yếu ngược lại làm tăng thêm sát khí ẩn sâu trong nội tâm Sở Mộ. Mà chảo vươn ra chính là kỹ năng tất sát của Bạch Yểm Ma, vốn được Sở Mộ thường xuyên sử dụng. Mẫn tâm. Lúc ban đầu, Sở Mộ đã dùng kỹ năng này giết chết một con chín đoạn làm thực trùng quái. Và lúc này, cho dù là huyết làm thực trùng quái hay chín đoạn bách mẫu cường đại, đều không thể kịp thời phản ứng. Sở Mộ nhẹ nhàng thọc ma chảo, cầm lấy nội tạng kết tinh trong cơ thể chúng. Hai bàn tay chậm rãi bóp chặt nội tạng kết tinh, nhẹ nhàng xoay một vòng. Hai con hồn sủng tử vong không giống như Sở Mộ tưởng tượng, mà thân thể chúng nó từ từ ngã xuống mặt đất. Linh hồn ma diễm đột nhiên bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cơ thể chúng nó từ trong ra ngoài. Hai con hồn sủng đã tử vong, nhưng suy nghĩ Sở Mộ trở nên cổ quái. Hắn mở mịt nhìn xuống bàn tay của mình. Có lẽ hắn không biết tại sao mình lại hóa thành ma quỷ tàn nhẫn vô tình như thế. Một tia lý trí cuối cùng chỉ giúp cho hắn xác định địch ta mà thôi. Những cảm xúc khác hoàn toàn không nằm trong nhận thức của hắn. Hai con hồn sùng trầm tử vong trong nháy mắt, rồi bị linh hồn ma diễn thiêu đốt thành tro bụi. Cơn ác mộng ập đến quá mức đột ngột, làm cho Đoạn Tần Hà cứng cả người. Trước đó một giây, Đoạn Tần Hà còn đang cười nhạo dâm đãng trêu chọc Diệp Khuynh Tư. Nhưng giờ phút này đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung vẻ mặt của hắn. Có lẽ đó là bộ dạng rung động, kinh hãi, hoảng sợ trộn lẫn vào nhau mới tạo ra một khuôn mặt cứng ngắc như pho tượng thế kia. Nhiệt độ cực nóng đốt cháy linh hồn Sở Mộ. Mới đầu Sở Mộ vẫn còn duy trì một ít ý thức và suy nghĩ, nhưng theo quá trình năng lượng Bích Tuyền chảy xuôi khắp các bộ phận trong cơ thể, Sở Mộ thì phần nhân tính còn sót lại cũng dần dần biến mất. Mà ánh mắt không có bất kỳ tình cảm nào sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Đó là cảm giác sợ hãi thuần túy nhất, sinh ra khi đối mặt với đối thủ có thực lực cường đại vượt xa bản thân. Lúc này Đoạn Tần Hà đang đối nhãn với Sở Mộ, bỗng nhiên trong lòng hắn xuất hiện một dòng nước rách lạnh thẩm thấu toàn thân. Tuy rằng còn chưa tiếp xúc với linh hồn ma diễm, nhưng hắn vẫn không nhịn được dùng mình một cái. Đoạn Tần Hà là một gã chín niệm hồn chủ, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cấp bậc hồn hoàng. Hơn nữa linh hồn của hắn dựa vào bách mẫu nên mạnh hơn hồn sùng sư bình thường rất nhiều. Nhưng khi Đoạn Tần Hà phát hiện ma nhân đang bay về phía mình, lực lượng linh hồn cường đại ép tới, làm cho hắn có cảm giác như mình là nô lệ nằm trong tay chủ nhân vậy. Cảm giác nơm nớp lo sợ đè lấp tinh thần, khiến cho hắn không thể đè lên nổi một tia ý niệm phản kháng. Mà diễm màu trắng vẫn chậm rãi thiêu đốt không gian, không có thương tổn đối với những vật thể chung quanh. Khuôn mặt Sở Mộ cũng tràn đầy ma diễm, nhìn qua giống như là một cái mặt nạ bằng bạc, kỳ lạ nhất thế gian. Người rốt cuộc là cái gì? Người không thể nào là nhân loại. Trong con người của Đoạn Tân Hà đã hiện lên vẻ sợ hãi cùng cực. Từ một gã thành niên có thể tùy ý giết chết, biến thành ma nhân đủ sức đối kháng chín đoạn lam thực trùng quái. Thậm chí thực lực bây giờ đã gia tăng tới mức trưởng quản lấy tính mạng của mình. Bản thân Đoạn Tần Hà quả thực sắp nổi điên lên rồi. Chứng thành chậm long đã gần trong gang tấc, nhưng không nghĩ tới lại bị một sinh vật quỷ dị như thế ngăn cản trước mắt. Đoạn Tần Hà lựa chọn chạy trốn. Linh hồn Đoạn Tần Hà bị áp chế gắt gao, không có năng lực triệu hoán hồn sủng, ý chí chiến đấu giảm sút trầm trọng. Thân thể của hắn chạy trốn chỉ là do bản năng cầu sinh bộc phát. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là cách tên ma quỷ này càng xa thì tính mạng mình càng thêm an toàn. Bán mà Sở Mộ không có truy đuổi, thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, hờ hững nhìn bóng lưng Đoạn Tân Hà chạy đi. Bản năng tàn sát thúc giục hắn nâng tay phải lên. Sau khi hoàn thành bán mà, cánh tay Sở Mộ trở nên thon dài hơn, toát ra vẻ ưu mỹ giống như nữ tính. Đồng thời trên từng ngón tay lại lập lòe hàn quang sắc bén không gì không phá. Sở Mộ nhẹ nhàng giơ cánh tay lên trước ngực, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào thân ảnh Đoạn Tân Hà đang liều mạng chạy trốn. Toàn bộ ma diễm chung quanh là do bán ma khống chế, chỉ cần sở mộ ý niệm vừa động là khóa định mục tiêu thì ma diễm cường đại sẽ lập tức biến hóa. Có lẽ sở mộ đã không còn nhớ mình là ai, nhưng mà từ đầu đến cuối trong đầu hắn vẫn tồn tại bản năng chiến đấu. Loại ý thức này không phải là năng lực chiến đấu bình thường, mà đó là lực lượng thiên phú sở hữu hóa thân thành bán ma. Hai đạo bạch quang nhàn nhạt tựa như đom đóm từ từ bay thẳng về phía trước. Lúc này Đoạn Tần Hà đã chạy được một quãng rất xa, thậm chí cái tên kia còn chưa biết được đang có thứ gì đó bắn tới lưng mình. Bỗng nhiên hai đạo bạch quang có vẻ tầm thường xuất hiện biến hóa vô cùng quỷ dị, cứ tiện đà bay thẳng tới rồi thẩm thấu vào trong thân thể Đoạn Tần Hà. Mới ban đầu Đoạn Tần Hà vẫn không có cảm giác được trong người có chỗ nào khó chịu, mà hắn chỉ cảm giác nhiệt độ trong bụng lúc ẩn lúc hiện hơi khác thường. Sau đó dần dần nhận ra nhiệt độ trong cơ thể càng lúc càng cao. Đoạn Tần Hà mới đột nhiên ý thức được linh hồn ma diễm đã chui vào trong cơ thể của hắn. Ngọn lửa ma quỷ đó đã điên cuồng đốt cháy linh hồn và nội tạng. Thống khổ tê tâm liệt phế lan truyền khắp toàn thân Đoạn Tần Hà. Tỷ hắn đã dùng chút ít hồn lực còn sót lại tới thủ hộ mình, nhưng mà hồn lực cũng bị ma diễm làm cho bốc hơi nhanh chóng. Thoáng một cái, lực lượng phòng ngự mỏng manh kia đã bị ma diễm phá tan, rồi lại tiếp tục lan tỏa, bùng cháy đưa linh hồn hắn vào trong địa ngục tàn khốc. Cách đó không xa, trên ngón trỏ sở mộ vẫn còn một đoàn ma diễm màu trắng đặc thù chậm chạp phiêu phù. Đạo ma diễm nhỏ nhỏ này chính là đại biểu cho linh hồn ma diễm đang tàn phá cơ thể Đoạn Tân Hà. Năng lực dị hệ giúp cho bán ma sở mộ có năng lực khống chế vượt qua không gian. Ngọn lửa trên ngón trỏ sở mộ dần dần ảm đạm xuống. Ánh mắt hắn vốn mù mịt đột nhiên nhìn lên hình bóng Thanh Trập Long đang chiến đấu hăng hái. Sau đó mã nhãn lại lướt một vòng xuyên qua đám hồn sùng về cổng Thanh Trập Long. Giờ phút này ánh mắt sở mộ xuất hiện gợn sóng dao động kỳ dị. Đó là sự rung động khi nhìn thấy lực lượng và lực lượng va chạm, năng lượng và năng lượng bạo phát. Hình như bán ma sở mộ đã cảm thấy nơi nào là chỗ dành cho mình rồi. Sở mộ, một tiếng nói êm ái truyền đến. Diệp Khuynh Tử đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn tới sở mộ. Diệp Khuynh Tử đứng ở vị trí rất gần sở mộ, nàng có thể thu hết thần ảnh tà dị của sở mộ vào trong mắt. Từ trên người ma nhân này, Diệp Khuynh Tử có thể thấy được vài điểm quen thuộc, nhưng mà nàng cũng không dám xác định có phải là sở mộ hay không nữa. Ở trên thế giới này, tất cả lực lượng của hồn sùng sư đều xuất phát từ hồn sùng. Nhưng Diệp Khuynh Tử tận mắt nhìn thấy một gã nhân loại biến chuyển thành bán ma kinh thế. Trưởng quản, lực lượng cường đại và tà dị nhất thiên hạ. Trước khi Đoạn Tần Hà chết, đã lên tiếng phủ nhận sở mộ là loài người. Mà lúc này Diệp Khuynh Tử cũng rất khó tin tưởng sở mộ là một con người chân chính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Ma thần hàng lâm. Diệp Khuynh Tử có cảm giác xa lạ. Cho đến bây giờ nàng mới chợt tỉnh ngộ thời điểm ban đầu ở đại sở thế gia. Sở mộ đã làm cách nào sống sót từ trong tay chính đoạn hồn sủng cấp quân chủ? Vì sao lại lâm vào trạng thái linh hồn nóng rực? Hình thái ma nhân không ngừng tỏa ra linh hồn ma diễm ở trước mắt đã giải đáp tất cả bí ẩn trong lòng Diệp Khuynh Tử. Trời đất ơi, đây là cái gì? Là bạch yểm ma hả? Bỗng nhiên từ một chỗ cách đó không xa phát ra thanh âm sợ hãi. Không phải là bạch yểm ma, chắc chắn không phải là bạch yểm ma. Một gã cao thủ trùng niên yểm ma cung lập tức lên tiếng khẳng định. Lúc này trên mặt hắn đã hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào thân ảnh quỷ dị đang lơ lửng ở trước mắt. Tại sao không có cảm giác khí tức sinh mạng gì? Hay nó là hồn sùng hình người? Hay là một con ấu sùng? Một vị hồn sùng sư trung niên khác nói. Đám người này chính là Diệp Hoàn Sinh mời tới xuất thủ giết chết Đoạn Tân Hà. Không giống như các đại cao thủ đang tận tình chiến đấu với Thanh Trập Long, bọn họ lại càng quan tâm đến trứng Thanh Trập Long hơn. Nhưng đến khi bọn họ phát hiện ở chỗ này không có nhìn thấy Đoạn Tân Hà, mà là một sinh vật tương tự bạch yểm ma, vừa tà dị vừa thần bí, không thể nào diễn tả nổi,